BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 12, cô giáo Lâm chỉ có một học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ của Kiều Ngộ, mối quan hệ này dễ hiểu. Rốt cuộc, trong mỗi cuốn sách, các nhân vật đều có thể được xem như con của tác giả. Dù rằng cô không phải người sáng tạo, chỉ là người tiếp quản giữa chừng, nhưng miễn cưỡng thì cô có thể được coi như cha kế của họ. Nhưng từ góc độ của Lâm Khuynh, mọi chuyện lại trở nên khó hiểu. Cô bị câu nói của Kiều Ngộ làm cho cứng họng, chỉ có thể khó khăn chỉ tay về phía mình. Cậu xem tôi như con gái sao? Cậu ta xem Tòng Diệp là con trai, còn mình là con gái. Đây chẳng phải là giành việc của mẹ mình à? Kiều Ngộ không trực tiếp gật đầu, mà cố gắng giải thích. Không phải là thật sự muốn làm ba của cậu hay cậu làm con gái tôi đâu. Ý tôi là, khi nhìn thấy cậu thì tôi cảm thấy rất vui. Và tôi sẽ chăm sóc cậu đặc biệt. Lo lắng cậu bị tổn thương. Càng nói, cô càng cảm thấy giải thích chuyện này thật sự khó khăn. Giống như những người hâm mộ mẹ của các ngôi sao thần tượng gặp phải tình huống này mỗi ngày. Lời nói của Kiều Ngộ trở nên lộn xộn. Tóm lại, ý tôi là tôi rất thích cậu. Cậu không cần xem tôi là ba. À, tôi muốn nói là, nếu Tòng Diệp gọi tôi là ba thì tôi cũng rất vui. Nhưng cậu không cần phải. Tất cả đều là những điều rối rắm. Lâm Khuynh im lặng xoa thái dương, quyết định kết thúc chủ đề này. Tóm lại, không cần phải để ý quá nhiều. Chúng ta cứ như trước đây, đúng không? Đúng đúng đúng. Kiều Ngộ biểu hiện như một đứa trẻ ngoan, gật đầu liên tục. Nhưng sau cuộc trò chuyện này, rõ ràng không có gì thay đổi, khiến Lâm Khuynh cảm thấy mệt mỏi. Cô bắt đầu nhớ lại đoạn đầu cuộc trò chuyện, khi Kiều Ngộ nhấn mạnh rằng cô luôn xem Tòng Diệp như con trai. Và hỏi, sao cậu đột nhiên nhắc đến chuyện đó? Kiều Ngộ ngây ngô, thành thật trả lời, tôi sợ cậu hiểu lầm. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Khuynh nghĩ rằng Kiều Ngộ đã nhận ra sự khác thường của mình. Tim cô đập mạnh, nhưng rồi nhận ra rằng có lẽ Kiều Ngộ đã hiểu sai điều gì đó. Nhìn vẻ mặt chân thành và vô hại của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh khẽ cúi đầu, giấu đi những cảm xúc trong mắt mình. Tôi không hiểu lầm, chỉ là, mình bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Lời còn lại bị cô nuốt lại. Lâm Khuynh lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần và nở một nụ cười sáng với Kiều Ngộ. Không sao đâu, tôi biết cậu coi Tòng Diệp là con trai. Câu nói đó nghe thật lạ lẫm. Lâm Khuynh chắc chắn rằng nếu Tòng Diệp biết chuyện này, cậu ta sẽ không bao giờ để yên và sẽ gây chuyện ầm ĩ với ba. Kiều Ngộ nghĩ về điều này, cô muốn tránh việc vô tình nói hớ sau này, nên quyết định chuyển chủ đề. Trước đó Tòng Diệp nói sẽ mời cậu đồ uống khi cậu đưa cậu ta về. Giờ đây tôi đã đi nhờ xe cậu lần thứ hai rồi. Liệu tôi có nên mời cậu một bữa ăn không? Ai nha, chúng ta thân nhau thế nào rồi? Đâu cần khách sáo vậy. Kiều Ngộ khoát tay, ra hiệu rằng Lâm Khuynh không cần để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng câu, chúng ta thân nhau thế nào rồi, khiến Lâm Khuynh không thể không nghĩ đến câu nói trước đó của Kiều Ngộ về mối quan hệ cha con. Thật khó mà gạt đi, không muốn để mọi chuyện thêm rắc rối. Cô nghĩ một lát rồi đưa ra một đề nghị khác. Vậy thì tôi dạy cậu học nhé. Lâm Khuynh cười mỉm khi nhắc đến điểm số gần như hoàn hảo của mình trong kỳ thi nhập học. Vẻ tự tin của một học thần tỏa quanh cô. Cậu thấy đấy, còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến kỳ thi tháng. Ngay cả khi Kiều Ngộ đã về đến nhà, cô vẫn còn choáng váng với tin tức về kỳ thi tháng sắp tới. Cô bối rối hỏi hệ thống, tại sao cậu không nói cho tôi biết chuyện này? Vì tôi nghĩ rằng nó không quan trọng. Chính điều này cho thấy hệ thống chẳng hiểu gì về tâm lý con người. Trở thành học sinh trung học, kỳ thi rõ ràng là chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa, nếu cô nhớ không nhầm, Trường Diệu Hoa coi trọng kết quả kỳ thi tháng như mạng sống. Ngay khi Lâm Khuynh nhắc đến từ Nguyệt Khảo, kỳ thi tháng, trong đầu Kiều Ngộ đã vang lên những tiếng chuông cảnh báo. Đúng vậy, ký chủ, hệ thống cảm thấy có chút tội lỗi vì đã không nhắc trước. Lập tức giải thích về nội quy của trường Diệu Hoa. Tại Diệu Hoa, nếu học sinh không đạt chuẩn trong kỳ thi tháng, họ sẽ phải tham gia lớp học bổ túc cho môn đó. Và sau đó thi lại. Nếu thi lại vẫn không đạt, nhà trường sẽ mời phụ huynh đến gặp. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Kiều Ngộ. Cô đã lớn thế này rồi, còn phải để phụ huynh bị mời lên trường sao? Nhưng hệ thống vẫn chưa nói hết. Giọng nói đều đều của nó tiếp tục tàn nhẫn. Hơn nữa, sau kỳ thi tháng, 10 học sinh xếp hạng thấp nhất từ mỗi lớp sẽ được chuyển vào một lớp bổ trợ. Ban ngày vẫn học bình thường, nhưng buổi tối họ phải ở lại để học bổ trợ và làm thêm bài tập. Việc này sẽ kéo dài cho đến kỳ thi tháng tiếp theo. Không, được, đâu, Kiều Ngộ ôm đầu thống khổ. Chỉ nghĩ đến việc phải làm gấp đôi bài tập đã đủ khiến cô sợ hãi. Việc đó không chỉ làm lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng đến việc cô thu thập tài liệu sống từ Tòng Diệp và Lâm Khuynh. Hơn nữa, nếu cô vẫn không đạt tiêu chuẩn và tiếp tục nằm trong nhóm cuối thì... Kiều Ngộ tưởng tượng đến tương lai đen tối như địa ngục A Tì. Tự cảm thấy mình thật may mắn vì có một Bồ Tát như Lâm Khuynh sẵn lòng giúp đỡ. Không sao đâu, ký chủ, không cần quá áp lực. Hệ thống cố an ủi Kiều Ngộ, rồi nhanh chóng hiện lên bảng điểm của cô. Ký chủ nhìn xem, nguyên chủ trước đây đã rất quen với việc học bổ túc và lớp đền bù rồi mà. Nhìn bảng điểm toàn điểm đỏ, Kiều Ngộ xanh mặt, cô run rẩy mở điện thoại và nhắn tin. Kiều Ngộ, Lâm lão sư, Kiều Ngộ, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Kiều Ngộ, ít nhất là phải tránh việc bị điểm dưới chuẩn và xếp cuối bảng. Kiều Ngộ, mãnh hổ khóc lớn, RPG bức ảnh động này thực sự phù hợp với tâm trạng hiện tại của Kiều Ngộ. Lâm Khuynh nhìn bức ảnh con hổ khóc lớn, bỗng thấy nó rất giống với vẻ mặt của Kiều Ngộ lúc nãy trên xe. Lúc nghe tới hai từ Nguyệt Khảo, Kiều Ngộ lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như thể chưa từng nghe về chuyện đó. Lâm Khuynh đoán rằng cô ấy chắc chắn đã quên bén đi kỳ thi này. Bất đắc dĩ nhìn Kiều Ngộ kêu lên một tiếng rồi lao tới nắm chặt tay mình như thể bắt được ân nhân cứu mạng. Đôi mắt Kiều Ngộ ánh lên vẻ cầu cứu, vừa ô ô vừa cảm thán. Lâm Khuynh, cậu như vị cứu tinh giúp mình thoát khỏi Nguyệt Khảo. Nghe giọng nói của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh không nhịn được cười. Nhìn vẻ mặt khổ sở như người nắm được phao cứu sinh của Kiều Ngộ khiến cô vừa buồn cười vừa cảm thấy thương. Sau khi đồng ý sẽ bắt đầu dạy Kiều Ngộ từ tuần sau, Lâm Khuynh thấy Kiều Ngộ nhẹ nhõm hơn. Từ hôm đó, thái độ của Kiều Ngộ với Lâm Khuynh càng trở nên ân cần hơn. Sau khi đưa Lâm Khuynh về nhà, Kiều Ngộ không chỉ mở cửa xe mà còn nắm tay dắt cô xuống xe. Thậm chí tiễn cô tận cửa. Khi Lâm Khuynh mời Kiều Ngộ vào nhà chơi, cô vội vàng xua tay, nói rằng không thể làm phiền Lâm lão sư. Rồi nhanh chóng quay lại xe và rời đi. Xưng hô, Lâm lão sư, dường như rất hợp ý Kiều Ngộ. Lâm Khuynh đọc qua tin nhắn mà Kiều Ngộ gửi, cố nén cười rồi đáp lại. Lâm Khuynh, bạn học Kiều, Lâm Khuynh, học chăm chỉ thì sẽ không lo lắng nhiều như thế đâu. Ngô Phốp, bên kia màn hình, Kiều Ngộ cảm thấy như bị một mũi tên xuyên qua tim. Tay ôm ngực vì cú đánh chính xác của Lâm Khuynh. Đúng là vậy, cô ấy nghĩ, mình đâu có hoàn toàn không học hành gì đâu. Thật đáng xấu hổ khi đã học đến sinh viên mà lại trở về tình cảnh này. Kiều Ngộ gục xuống bàn, sau đó nhìn thấy tin nhắn tiếp theo từ Lâm Khuynh. Lâm Khuynh, đừng lo lắng, Lâm Khuynh, tôn chỉ của tôi là không bao giờ bỏ rơi học sinh nào cả. Lâm Khuynh, Lâm lão sư sẽ giúp cậu. Lâm Khuynh, có vẻ như Lâm Khuynh bắt đầu thích thú với vai trò Lâm lão sư. Kiều Ngộ nhìn tin nhắn ấy, không nhịn được cười, nửa đùa nửa thật trả lời lại. Kiều Ngộ, tuyệt đối không bỏ rơi học sinh nào sao? Kiều Ngộ, Lâm lão sư có bao nhiêu học sinh tốt rồi? Ngay lập tức, câu trả lời ngắn gọn đến ngay sau đó. Lâm Khuynh, chỉ có cậu thôi. Trời ơi, Kiều Ngộ nhìn màn hình, cười rạng rỡ, cảm thấy được an ủi vô cùng bởi câu trả lời của Lâm Khuynh. Thật không hổ danh là nữ chính ngôn tình. Lâm Khuynh đúng là biết cách hớp hồn người khác. Cô không thể nhìn thấy, nhưng ở bên kia màn hình, Lâm Khuynh cũng đỏ mặt ngay khi gửi tin nhắn đó đi. Cô muốn thu lại, nhưng đã quá muộn, đến nỗi Lâm Khuynh chỉ biết ôm mặt, úp đầu vào gối để che đi sự bối rối. Lăn qua lộn lại trên giường một hồi lâu, Lâm Khuynh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng mặt vẫn còn đỏ. Cô nhìn vào điện thoại, đọc lại tin nhắn Kiều Ngộ vừa gửi với dòng chữ: Lâm lão sư thật biết cách làm người ta bất ngờ. Rồi khẽ thở dài, Lâm Khuynh nghĩ rằng có lẽ mình đã bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi. Sau một tuần dài đằng đẵng, Kiều Ngộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuối tuần thứ hai kể từ khi cô xuyên không. Đây là thời gian cô dùng để tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình. Chất liệu sống đã có sẵn, vì năm ngày qua đã diễn ra quá nhiều sự kiện thú vị. Mỗi ngày đều có những diễn biến mới, chỉ cần ghi chép lại là có thể viết ra 3 chương truyện. Khác với lần trước, lần này Kiều Ngộ ngồi trước bàn phím, gõ từng chữ với sự tự tin. Bề ngoài trông cô bình tĩnh, nhưng bên trong lại ngập tràn sự quyết tâm không ngờ. Dù sao mình cũng đã dính quá sâu vào câu chuyện của nam nữ chính, còn gì mà không viết tiếp cơ chứ. Cô nhớ lại lần cãi nhau với Tòng Diệp và cách cô giải quyết hiểu lầm giữa anh ta và cả lớp hôm đó. Kiều Ngộ nhanh chóng nhập vai vào một cỗ máy đánh chữ và bắt đầu viết. Bạn bè của Tòng Diệp đều bị Lâm Khuynh thu hút. Cô ấy thực sự đang nghĩ gì? Kiều Ngộ là một kẻ phản bội. Cô ta đã quen biết Tòng Diệp bao lâu rồi mà lại phản bội dễ dàng như thế? Đây là lần đầu tiên trong truyện xuất hiện cái tên của Kiều Ngộ. Nhìn những dòng chữ, Kiều Ngộ có chút không thật lòng khi viết về chính mình. Nhưng cô vẫn kiên trì tiếp tục viết, cố gắng lột tả cảm xúc không thể giải thích nổi của Tòng Diệp. Tuy nhiên, viết về chính mình khiến cô có chút ngại ngùng. Cuối cùng, sau khi hoàn thành một chương, Kiều Ngộ mệt mỏi gục xuống bàn, cảm thấy còn mệt hơn việc viết 3 chương trước đó. Sau một hồi lâu, cô lấy hết can đảm để đọc lại toàn bộ chương vừa viết. Sau khi xác nhận không có lỗi gì, cô nhấn nút đăng tải. Chương này tập trung vào việc Tòng Diệp cảm thấy bị Kiều Ngộ bắt nạt bởi sự xuất hiện của Lâm Khuynh. Kiều Ngộ nghĩ rằng tuần này cô có thể viết thêm 2 chương nữa. Sau khi đăng chương mới, các bình luận từ độc giả bắt đầu xuất hiện. Kiều Ngộ đã quen với việc này, cô không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tuy nhiên, điểm đánh giá từ độc giả giảm xuống còn 77. Điều này nằm trong dự đoán của cô vì chương 1 nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Độ lệch nhân vật OOC vẫn là không, không có bất ngờ gì lớn. Như một tác giả dày dạn kinh nghiệm, Kiều Ngộ nhanh chóng đóng giao diện lại và tiếp tục công việc. Lần này nhiệm vụ thật đơn giản, cô lơ đãng lôi bài tập ra làm. Nhưng ngay khi mở vở, cô phát hiện ở góc vở có một hình vẽ nguệch ngoạc một con heo to đùng. Không cần nghĩ, cô đã biết thủ phạm là ai. Cái tên Tòng Diệp ngốc này, cô thầm lẩm bẩm, rồi lấy cục tẩy cố gắng xóa đi. Nhưng dấu vết còn sót lại vẫn nhàn nhạt trên giấy. Cô đành vẽ thêm một bông hoa lên đó để che đi. Ngồi ngẩn ngơ nhìn bông hoa, Kiều Ngộ bất giác cảm thấy lo lắng. Ngày khai giảng đầu tiên với bao nhiêu hy vọng, bây giờ dường như đã biến mất, thay vào đó là những lo toan mơ hồ. Cái tên Tòng Diệp ngốc nghếch này, sao mình cứ có cảm giác cậu ta không xứng với Lâm Khuynh nhỉ? cô thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Lâm Khuynh và Tòng Diệp yêu nhau. Trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh Lâm Khuynh như một bông hoa cải trắng tinh khiết. Còn Tòng Diệp thì như một con lợn rừng vụng về đang phá hoại. Nhưng nếu bắt cô phải nói ai xứng đáng với Lâm Khuynh, cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Rốt cuộc, Lâm Khuynh quá hoàn hảo. Kể từ khi Lâm Khuynh đề nghị dạy cô học, hình tượng của cô ấy trong mắt Kiều Ngộ ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn. Cảm xúc của cô ngày càng trở nên mãnh liệt, và cô không thể ngừng suy nghĩ về thế giới này. Nếu thế giới này tự vận hành theo cách tự nhiên, thì tình cảm giữa nam và nữ chính chắc chắn sẽ tiến triển. Đúng không? Kiều Ngộ suy nghĩ một hồi, rồi tự nhủ rằng mình chẳng thể làm gì được. Đành từ bỏ những suy tư sâu xa đó. Cô thở dài, bỏ qua sự khó chịu về Tòng Diệp và tiếp tục vai trò hỗ trợ của mình cho câu chuyện. Cách chương.